Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2592, giết người thần thông. Vẻ mặt lãnh đạm Dương Thanh, nhìn phía dưới Diệp Lăng, lạnh lùng nở nụ cười, chính là thần vương, bổn tọa ra tay toàn lực phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Lại vẫn dám cùng bổn tọa ở nơi này núi Thương Long đỉnh một trận sinh tử. Ngươi nên có bao nhiêu dũng khí? Đùng, sau một khắc, Dương Thanh bước ra một bước, phảng phất cao cao tại thượng thiên thần một dạng, tán loạn chúng sinh, trong cơ thể hắn ba động ra khí thế đáng sợ, dường như muốn đem thiên địa đều cho trấn áp một dạng. Cái kia trốn chật hẹp sơn đạo lên, nhìn hư không trong chúng cường giả, khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Dương Thanh khí thế nhất định quá mạnh mẽ, bọn họ lại có chủng nhịn không được muốn sùng bái xung động. Dương Thanh, ta nói, nay ngày ấy phải giết ngươi. Nhưng là lập tức, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, lắc đầu, lộ ra sâm trắng hàm răng, tuy nhiên lại dính vào chói mắt tiên huyết, nhìn làm người ta rợn cả tóc gáy. Giết ta, ngươi xứng à? Tiếng nói rơi xuống Dương Thanh, căn bản không có chút do dự nào, chỉ có một chỉ một điểm, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo hắc quang. Kình thiên mà đứng, này đạo hắc quang, không ai biết có dài hơn, nói chung xuyên thủng thương khung, tóe phát ra một làm người ta hoảng sợ khí tức hủy diệt. Ba động tứ phương, sát thần thương, tức thì liền ngươi là thần tôn, cũng phải chết, dù cho ngươi là thần hoàng, cũng phải tổn thương, một thương này đủ để giết ngươi. Ong ong, theo Dương Thanh chỉ một điểm, cái kia ngạo lập ở hư không trong một đạo hắc quang. Đột nhiên bạo động lên, hắc quang lũ, không ngừng sôi trào, chi sau hắc quang này, mang theo ngất trời ngoan lệ khí độ. Phi thẳng đến Diệp Lăng xuyên thủng đánh tới, mà tại hạ xuống trong quá trình, tắc thì biến thành một cây ba thước ba trường thương, toàn thân ngăm đen, tràn ngập từng sợi hào quang màu đen tóe phát không ngừng. Cái kia sắc bén thương nhọn tản ra, là vô hạn sát cơ, suy suy suy, thương gai nhọn phá thiên địa, nhất đám như chừng hạt gạo hắc quang không ngừng ở thương nhọn trên. Lên, lóe ra, là cái này súng đạn phi pháp ngưng tụ ra tối cường lực. Ở kèn clarinet soi sáng dưới Diệp Lăng, cảm thấy vô cùng đến xương băng hàn, tựa hồ cả người đều bị còn ở vạn năm băng quật bên trong. Huyết dịch đông lại, táng thiên cửu kiếm chu thần ma, giết chết, táp, nhưng mà đang ở này lúc, tất cả mọi người run lẩy bẩy thời điểm. Đang bị bao phủ dưới Diệp Lăng, cũng là hời hợt lạnh lùng cười, mà sau bước ra một bước, thuận tay một kiếm, đem toàn bộ thiên địa nhan sắc, lần nữa biến ảo xa hoa, ánh sáng màu băng lãnh lại tựa như hàn, đem cái kia nguyên bản hắc quang, tất cả đều chiếm lấy. Vì vậy, một thương một kiếm, ở hư không bên trong hoàn toàn đụng vào nhau, đinh đương, lũ hoa lửa ở giữa hai người bùng lên lấy, chẳng qua là khi súng đạn phi pháp cùng kiếm quang giết đến cùng nhau trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp tứ phân ngũ liệt đứng lên, răng rắc, một màn này dường như ngày tận thế đã tới tựa như. Làm cho những thứ kia vẫn còn ở núi Thương Long chật hẹp sơn đạo ở trên chúng cường giả. Thiếu chút nữa quỵ xuống. Ngày đều cho phá vỡ, thật là đáng sợ, nhất định không cách nào tưởng tượng. Va chạm kịch liệt bên trong, Diệp Lăng thân ảnh cùng cái kia Dương Thanh thân ảnh đều là kịch liệt run lên, mà sau thịch thịch thịch rút lui, đồng tử chợt co rụt lại, thình thịch, đáng sợ kia trường thương cùng diệt tiên kiếm kiếm quang, dĩ nhiên trực tiếp phá toái thành cặn bã. Ở nửa khoảng không bên trong nổ thành một đoàn hỏa cầu, mà sau nhanh chóng tắt tiêu tán. Còn Diệp Lăng thân ảnh tắc thì như diều đứt dây tựa như, hướng phía sau rụt đi, một đầu ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc uể oải tới cực điểm. Cái này Dương Thanh thủ đoạn thật là đáng sợ. Cái này chờ thiên phú chiến lực, cho dù là ném tới Âm Dương Đạo Cung, cũng không thể nào là hạng người vô danh, tối thiểu cũng là trung thượng đẳng. Diệp Lăng chỉ bằng bây giờ chiến lực thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Giờ khắc này, Diệp Lăng lập tức bò dậy, con người nhanh chóng ngưng đứng lên, trái lại hư không trong Dương Thanh, thân thể cũng là bỗng nhiên run lên, chỉ thấy mặt của hắn sắc nhất bạch, hầu chợt đè một cái, đem giống giữa tiên huyết xanh xanh đè trở về. Hay, hay một cái giám sát sứ. Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là trong miệng của hắn một bên cũng là tích lạc nơi tiếp theo tiên huyết. Một màn này làm cho sơn đạo trên lên những tên kia tức thì ngây dại, lưỡng bại câu thương. Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên xanh xanh cùng Dương Thanh liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Điều này sao có thể? Nho nhỏ thần vương dĩ nhiên đem bổn tọa cho liều mạng tổn thương, liền xông điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Dương Thanh sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc âm trầm như nước đứng lên. Diệp Lăng không nói gì, chỉ là con ngươi như trước ngưng. Hắn đang suy nghĩ, như không thi triển thôn thiên quyết, đơn tuôn ra âm dương tự tại thiên thêm trên, lên, bỉ ngạn hoa. Có thể hay không đem người này cho xanh xanh nghiền nát? Có lẽ có ít độ khó. Hơn nữa mặc dù là thất bại người này, Sơn lại từng cái nhìn chằm chằm tồn tại. Thật có thể làm cho Diệp Lăng như ý cướp đi độ ếch đan sao? Huống hồ, cái kia độ ếch đan bốn phía, nhưng là còn có một cổ vô hình đáng sợ lực lượng đây. Liều mạng Dương Thanh phía sau Diệp Lăng, có thể thật đúng là không có lực lượng cướp đi. Đã như đây, vậy thôn thiên quyết thi triển ra, nhanh chóng trấn áp Dương Thanh. Lập tức, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thì thào quát, ầm một tiếng, Diệp Lăng một cước trốn cái này đỉnh núi chi lên, mà sau từng luồng quỷ dị ánh sáng, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Phiêu miểu quỷ dị, chỉ thấy cái này sáng bóng kéo dài giữa thiên địa, chi sau dĩ nhiên chợt nhất câu, đem giữa cả thiên địa nồng nặc thần khí, toàn bộ cho nuốt trở về. Những thứ này lực lượng đổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, làm cho nguyên bản là chiến lực phi phàm Diệp Lăng, lần nữa lực lượng tăng vọt, hơn nữa còn là chớp mắt biến giới. Một màn này, làm cho nguyên bản tay cầm càn khôn Dương Thanh, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể nhộn nhạo đi ra một màn kia khí tức đáng sợ. Hắn sắc mặt đại biến, cổ hơi thở này rất rõ ràng đã để hắn cảm thấy nguy cơ. Đây là thần thông gì? Làm sao có thể đáng sợ như vậy? Dương Thanh cũng không nhịn được nữa. Hắn cảm giác được, này thì trước mắt Diệp Lăng không còn là thần vương, mà là cao cao tại thượng thần tôn, không, là thần hoàng. Giết người thần thông, lực lượng vẫn còn ở không ngừng tăng vọt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt liêu ra mấy lau màu đỏ tươi ánh sáng. Giết người thần thông, đơn giản dễ hiểu, ta giết mẹ nó, u minh đại giới, mở cho ta. Trong một sát na, giống giận dưới Dương Thanh, cánh tay bỗng nhiên chấn động, phảng phất hai cánh tay ôm ngày một dạng, mà sau thân thể bên trong, từng sợi hắc quang tràn ngập mà sinh. Lập tức, cái này Dương Thanh cánh tay chấn động, dĩ nhiên xanh xanh đem hai bên hư không cho rung sụp. Chỉ sau một cái đáng sợ hắc sắc viên cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này màu đen viên cầu rất lớn, có chừng một người cao. Ở toàn thân thấu triệt ngăm đen phía dưới, không ngừng xuyên qua từng đạo tinh quang. Đáng sợ hơn là, cái này hắc sắc viên cầu tựa hồ ẩn chứa một mười phần hủy diệt chi lực. Ở vô hình bên trong, đều làm không gian có chút không chịu nổi. Chết đi cho ta. làm Dương Thanh hai cánh tay đẩy một cái sát na. Cái này u minh đại giới hướng Diệp Lăng điên cuồng bảo rơi đập xuống. Hắc sắc viên cầu sở đến chi chỗ, tất cả đều là tan vỡ sụp xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.